Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, bái phỏng Mạc Gia, Thượng Quan Vô Địch gật gật đầu, nhưng lập tức liền bĩu môi, nói, ngài cố ý nói như vậy, chỉ sợ cũng là không muốn thật cùng Thiên Tâm Gia trở mặt a. Đương nhiên, nơi này dù sao cũng là Thiên Tâm Gia địa phương, chúng ta cùng bọn hắn cứng đối cứng, sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Hừ, Thiên Tâm Gia thì sao? Ta Thất Tinh Các sẽ còn sợ hắn. Ngươi tiểu tử ngốc này. Nhạc Trường Không lắc đầu cười một tiếng, cũng không có tiếp tục giải thích ý tứ. Nhưng Thượng Quan Thanh Vũ lại khẽ cười nói. Chúng ta Thất Tinh Các đương nhiên không sợ Thiên Tâm Gia. Nhưng trước mắt chúng ta tại Thiên Tâm Thành cao thủ chỉ có Nhạc Thúc một người. Nếu chúng ta cường ngạnh muốn người, sẽ chỉ dẫn xuất Thiên Tâm ra càng nhiều cao thủ. Đến lúc đó, vẫn là không gánh nổi Đông Dương. Mà lại, người cũng quá coi thường Đông Dương. Hắn dám đi Khương gia cướp người, lại thành công đắc thủ. Làm sao lại dễ dàng như vậy bị nhốt? Đừng quên, Hồng Trần Chí Tôn Hồng Trần cư khả năng liền trên tay hắn. Hắn đủ để tự vệ. Nói thì nói như thế. Nhưng Hồng Trần cư phải chăng ở trên người hắn ai cũng không thể xác định. Là không xác định, nhưng chỉ có hắn có khả năng nhất. Bằng không, hắn làm sao có thể phá vỡ Chí Tôn bày ra cấm chế, mà thành công cứu người. Nói như vậy, ngược lại là ta xúc động. Nhạc Trường Không khẽ cười nói. Ngươi chừng nào thì có thể như tỷ tỷ ngươi dạng này cơ trí liền tốt. Ta cũng cơ trí, chỉ là lười nhác dùng mà thôi. Thượng Quan Thanh Vũ cười một tiếng, nói, bất quá, Đông Dương hành vi vẫn là để ta giật mình không nhỏ. Hắn cơ hồ đem đối phương mỗi một bước đều cân nhắc ở bên trong, cũng sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Phần này tính toán thật sự là kinh người. Khó trách hắn tại Vân Hoang lấy tính toán nghe tiếng, cũng một lần lại một lần lấy yếu thắng mạnh. Lần này xem như tận mắt thấy. Đúng thế. Không phải sao có thể trở thành thần tượng của ta. Thượng Quan Vô Địch lời nói xoay chuyển. Nói, cũng không biết trải qua chuyện này, hắn sẽ hay không triệt để rời đi Thiên Tâm Thành. Vậy cũng không biết, 300 vạn thần tinh treo thưởng, đủ để cho rất nhiều huyền tôn xuống tay với hắn. Hơn nữa còn có Phong Lâm Tử Quán đối với hắn truy sát. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nhưng hắn không phải một người bình thường. Một đầu mờ tối trong ngõ hẻm. Một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Tại một đống không đáng chú ý trong đá vụn. Trong đó có một cái là Hồng Trần cư biến thành. Đông Dương tại sông ra Khương Thừa Phong tỏa thời điểm. Cũng sông ra khách sạn về sau. Liền trực tiếp tiến vào Hồng Trần cư bên trong. Ở bên ngoài Đông Dương. Toàn bộ đều là giả. Làm như vậy. Cũng là cẩn thận lý do. Dù sao hắn cùng Chí Tôn kém thật sự là quá xa. 300 vạn thần tinh. Thật sự là tài đại khí thô. Trong lúc bất chi bất giác. Ta đều như thế đáng tiền. Mộ Dung Chỉ Vũ tức giận trợn trắng mắt. Nói. Người thật đúng là đi đến nơi đó không dẫn xuất một đống lớn phiền phức. Cũng không phải là ngươi Đông Dương. Cái này có thể trách ta. Nếu là ngươi bằng hữu phát sinh loại sự tình này, ngươi sẽ bỏ mặc. Tốt a, tính ngươi có lý. Vậy kế tiếp đâu? Đông Dương trầm ngâm một lát sau, mới nói ra, ta muốn đi Mạc gia bái phỏng một chút. Nghe vậy, những người khác cùng nhau biến sắc. Cứ việc lần này, Đông Dương đắc tội chỉ là Thiên Tâm gia cùng Khương gia. Nhìn như cùng Mạc gia không có cái gì quan hệ, nhưng ở thượng cổ chiến trường, Đông Dương đã đắc tội Mạc gia Mạc Lâm Hoành. Huống chi, tại Thiên Tâm Thành đắc tội Thiên Tâm gia, chính là đắc tội Mạc gia. Điều này cũng không có gì khác biệt. Dưới loại tình huống này, Đông Dương còn muốn đến nhà bái phỏng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho người phát hiện được ta thân phận. Mà lại, muốn xác định Tiểu Vân có phụ thân là ai, ta nhất định phải tự mình gặp một lần, cái này không ai trưởng nghiệp không thể. Đông Dương đại ca, ta và ngươi cùng đi. Mạc Tiểu Vân lập tức mở miệng. Đông Dương lại chỉ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nói, người chỉ cần tại Hồng Trần cứ đợi. Chính ta đi trước bái phỏng một chút, tìm kiếm tình huống. Bất quá, Tiểu Vân, có câu nói ta muốn hỏi ngươi một chút. Đại ca mời nói, nếu là ngươi phát hiện phụ thân của ngươi không phù hợp ngươi hình tượng trong lòng, thậm chí là ngươi chỗ khinh thường người, ngươi sẽ như thế nào? Mạc Tiểu Vân gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Nàng tại 11-12 tuổi thời điểm, liền bước lên tìm kiếm phụ thân con đường. Đủ thấy nàng đối cái này chưa từng gặp mặt phụ thân chi khát vọng. Ai không muốn có được một cái hòa ái dễ gần phụ thân, một cái đáng giá mình tôn trọng bắt chước phụ thân. Nhưng thường thường hiện thực cứ như vậy bất toại người nguyện. Trầm mặc một lát, Mạc Tiểu Vân mới nghiêm mặt nói ra. Nếu là ta phụ thân thật là người như vậy, vậy ta coi như chưa hề đều không có người phụ thân này. Tiểu thư, không cần lo lắng, ta cùng qua phụ thân ngươi mấy năm, hắn tuyệt không phải người như vậy. Ngụy Minh là giữa sân một cái duy nhất nhận biết Mạc Tiểu Vân người của phụ thân. Hắn có tư cách nói lời như vậy. Đông Dương cũng lập tức nói ra. Tiểu Vân, ta chỉ nói là một loại khả năng, ngươi không cần quá để ý. Mạc Tiểu Vân lắc đầu, nói, trên thực tế, ta đã sớm có suy đoán như vậy. Năm đó hắn đã đáp ứng ta mẫu thân, nhất định sẽ trở về. Kết quả thẳng đến mẫu thân của ta chết đi, cũng không thể gặp lại hắn. Ta không tiếc cùng Ngụy Thúc mạo hiểm lên đường tìm kiếm hắn. Không phải ta muốn một ngôi nhà, không phải là muốn một cái phụ thân. Ta chỉ là muốn chính miệng nói cho hắn biết, không có hắn, ta như thường sống rất thoải mái. Còn có chính là hắn thua thiệt mẫu thân của ta cả đời. Đông Dương thầm than một tiếng, hắn rất lý giải Mạc Tiểu Vân tâm tình. Nàng vạn dặm xa xôi đi vào Thiên Cơ Châu tìm kiếm phụ thân, không phải nàng chân muốn nhận người phụ thân này, mà là nàng muốn thay mẫu thân ra một hơi. Dù là chỉ có thể nói một câu, ngươi thiếu mẫu thân của ta cả đời, cũng ở đây không tiếc. Đông Dương đại ca, không cần lo lắng cho ta, trong lòng ta tính toán sẵn. Đông Dương khẽ dạ, lập tức bí mật truyền âm cho Hồ Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, ngươi đi bồi bồi nàng. Ta biết. Đông Dương cũng không nói gì nữa, bộ dáng lập tức cải biến, đồng thời lập tức ở trước mặt mọi người biến mất. Khi Đông Dương tại cái này mờ tối trong ngõ hẻm xuất hiện về sau, giống như một cái bình thường người tu hành đồng dạng đi ra ngoài, mà phương hướng sắp đi chính là Mạc gia vị trí. Sáng sớm hôm sau, một cái thân mặc áo đen 30 tuổi nam tử đi vào một cái bình thường tửu quán ngoài cửa. Cái này tửu quán mặc dù nhìn bình thường, nhưng chiêu bài cũng rất không tầm thường. Đây là Thiên Tâm Thành Phong Lâm tửu quán. Phong Lâm trong tửu quán lãnh lãnh thanh thanh, ngoại trừ một người trưởng quỹ bên ngoài, không còn có một người khách nhân. 30 tuổi nam tử là hôm nay cái thứ nhất. Khách quan cần gì không? 30 tuổi nam tử đi vào trước quầy, nói, liên quan tới Đông Dương tại thần vực tất cả tin tức, càng kỹ càng tốt. 10 vạn thần tinh, trước giao một nửa, ngày mai tới lấy. 30 tuổi nam tử cũng không có trả giá, trực tiếp xuất ra một cái túi đựng đồ. Tại trưởng quỹ kiểm kê về sau, hắn liền dứt khoát rời đi. Giữa trưa, Mạc gia phủ đệ ngoài cửa lớn, chậm rãi đi tới một cái hình dạng phổ thông thanh niên, cũng tại Mạc gia trước cửa dừng lại. Lập tức, người thanh niên này liền đối thủ vệ hai người chắp tay nói, vãn bối đến đây nhận ủy thác của người đến đây bái phỏng Mạc gia không ai trưởng nghiệp tiền bối, mong rằng hai vị thay thông bẩm một tiếng, thụ người nào nhờ, cần làm chuyện gì. Thật có lỗi, việc này vãn bối nhất định phải cùng Mạc tiền bối ở trước mặt đàm, làm phiền hai vị thay thông bẩm một tiếng. Hừ, nơi này là Mạc gia, không phải là cái gì người đều có thể tiến. Thanh niên nhướng mày, hắn không nghĩ tới hai cái giữ cửa người vậy mà lại như thế làm khó dễ mình. Cái này khiến hắn rất là không thích. Tại hạ có chuyện quan trọng mang theo, nếu là bị hai vị chậm trễ, có người trách tội xuống, chớ trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Yêu a, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Không dám, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Ngay tại song phương có chút rằng có thời điểm, Thanh niên sau lưng đột nhiên truyền tới một nữ tử thanh âm. Thanh niên quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái 17-18 tuổi xinh đẹp nữ hài. Lại là thị nữ trang phục. Xem ra chính là cái này Mạc gia thị nữ. Cứ việc cô gái này chỉ là một cái thị nữ, nhưng này hai cái giữ cửa người lại phi thường khách khí. Một người trong đó cười nói, Mộng cô nương, không có việc gì, một cái vô danh tiểu tốt còn muốn tiến ta Mạc gia. Không biết trời cao đất rộng. Nữ hài nhẹ a một tiếng, trên dưới dò xét một phen người thanh niên này. Nói, người muốn tìm người. Tại hạ chịu lấy nhân chi nắm đến đây bái phỏng không ai trưởng nghiệp Mạc tiền bối. Mộng cô nương ánh mắt nhất động. Nói, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Tại hạ cần cùng Mạc tiền bối ở trước mặt đàm. Nha, kia đi theo ta đi. Có mộng cô nương dẫn đường. Kia hai cái giữ cửa người không còn có ngăn cản. Thậm chí ngay cả một câu đều không nói. Tại mộng cô nương dẫn đầu dưới. Thanh niên rẽ trái rẽ phải liền đến một cái thiên viện bên trong. Cũng trực tiếp đem thanh niên mang vào phòng khách. Lập tức nói, người trước tiên ở nơi này chờ một lát. Ta đi bẩm báo. Đa tạ cô nương. Khách khí. Chấm ngoặc kép. Mộng cô nương rời đi về sau. Thanh niên mới bắt đầu dò xét cái này phòng khách bố cục. Cơ hồ không có cái gì dễ thấy trang trí. Lộ ra rất là mộc mạc. Cùng trước đó trải qua một chút xa hoa địa phương hoàn toàn không tương xứng. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Cũng không cần để Tiểu Vân thất vọng. Người thanh niên này không phải người khác. Chính là Đông Dương. Tối hôm qua hắn đại náo Khương gia sự tình. Hiện tại thành nội các nơi đều còn tại bị đám người nghị luận ầm ĩ. Hắn hôm nay liền đến Mạc gia bái phỏng. Không vì cái khác. Hắn chỉ là muốn mau chóng đem sự tình giải quyết. Triệt để rời đi nơi thị phi này. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Đông Dương mới nghe được tiếng bước chân truyền đến. Lập tức quay người nhìn lại, liền thấy mộng cô nương theo một cái trung niên phụ nhân đi tới. Căn bản không có những người khác. Đây là nhà ta phu nhân. Phu nhân này hình dạng cũng không tính xuất chúng, nhưng khí chất hòa ái dịu dàng, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh thân cận cảm giác. Nhưng nàng lại là một cái huyền tôn, lại còn để Đông Dương nhìn không thấu. Đông Dương lập tức chắp tay thi lễ, nói, vãn bối gặp qua phu nhân. Mạc phu nhân mỉm cười, đưa tay hư dẫn, nói, mời ngồi, chấm ngoặc kép, tạ phu nhân, mộng nhi, dâng trà, là, chấm ngoặc kép. Đông Dương cùng Mạc phu nhân tương đối ngồi xuống về sau. Mạc phu nhân mới tiếp tục nói ra. Nghe Mộng Nhi nói, người muốn gặp ta gia lão gia, không biết cần làm chuyện gì. Phu nhân, thật sự là thật có lỗi. Tại hạ nhận ủy thác của người, cần cùng Mạc tiền bối ở trước mặt đàm. Vậy được rồi, bất quá, hắn ra ngoài còn chưa trở về. Người nếu không khách khí, làm phiền đầu tiên chờ chút đã đi. Vậy liền quấy rầy phu nhân. Không sao, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Mộng cô nương liền bưng lên hai chén trà thơm, vừa mới buông xuống, Mạc phu nhân liền mở miệng nói, Mộng Nhi, người đi thông chi lão gia một tiếng, liền nói có khách bái phòng, Mộng Nhi cái này đi. Mộng cô nương đi ra phòng khách, liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi, vì không tẻ ngắt, Đông Dương cũng là nhiệt tình cùng Mạc phu nhân nói chuyện phiếm, không thể không nói. Vị này Mạc phu nhân thật đúng là rất dễ nói chuyện. Hoàn toàn không có tiền bối giá đỡ. Cái này khiến Đông Dương nội tâm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn từ bên ngoài nghe được tin tức. Không ai trưởng nghiệp thanh danh cũng không tốt như vậy. Không nghĩ tới trong nhà vợ cả sẽ như thế bình dị gần gũi. Đơn giản chính là hai thái cực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.